chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3713, chương 3623, Khổng gia rộng phát anh hùng thiếp. Đông Hải bên trong biển sâu, vô số hải yêu tại theo biển trong khe bơi ra, cầm đầu là một đầu cá voi, còn có một đầu hắc long. Hắc long long lân chiếu sáng rạng rỡ, mắt rồng uy nghiêm, cá voi hình thể to lớn, phát ra một tiếng cự đại rít gào. Tại bọn họ phía sau, có các loại hải tộc du đáng, tiếng ốc biển âm thanh, vang vọng toàn bộ biển sâu. Tại bọn họ phía trước, đồng dạng có vô số hải tộc, lại là trong biển mặt khác một cái đại thế lực quân đội. Bất quá, đối phương lại là đầu người thân cá nhân ngư. Tại hải tộc bên trong đồng dạng là nhất đại cương tộc. Tiến công, cá voi sát thủ gào thét một tiếng, to lớn hình thể hướng phía trước nhân ngư đại quân đánh tới. Há miệng liền nuốt vào vô số hải yêu, gừng huân lắc mình biến hóa, biến thành về sau xinh đẹp thanh niên, sắc mặt che lấp, ngẩng đầu nhìn liếc một chút cá voi sát thủ. Hiện tại Long Cung, hắn tứ cố vô thân, hoàn toàn cũng là một cái khôi lỗi Long Vương, sở hữu quyền lợi đã bị cá voi sát thủ mất quyền lực. Mà hắn chính nó tồn tại không phải liền là cá voi sát thủ đối bên ngoài một cái tín hiệu mà. Thôi, nó cá voi sát thủ không có tạo phản, y nguyên cầm giữ Lập Khương thị Giao Long làm chủ, nhân ngư trong đại quân, có cái xinh đẹp như hoa nhân ngư cưỡi một đầu bọ ngựa tôm. Cái kia bọ ngựa tôm có dài mấy chục mét, một đống tựa như bọ ngựa giống như cái kìm một địa đụng vào nhau, đánh ra tiếng gầm đem phía trước địch nhân chấn thành xương máu. Long Vương, giết người cá nữ vương. Cá voi sát thủ đôi mắt lạnh lẽo hô. Gừng huân không khỏi nhấc mắt nhìn đi phía trước cự đại kình ngư, không khỏi nắm chặt quyền đầu. Nó cắn răng một cái, đỉnh đầu liền xuất hiện một đôi long giác. Hắn đắt đỏ hô lên một tiếng, hóa thành một đầu to lớn hắc long phóng tới người kia cá nữ vương. Nhân ngư nữ vương đỉnh đầu bơi qua một đầu hắc long, nàng nhấc mắt nhìn đi, quanh thân nước biển ba động, cuốn lên sóng biển hướng gừng huân bay tới. Gừng huân móng vuốt đem đạo này sóng biển vồ nát, thình lình một đạo tiếng nổ mạnh truyền đến bên cạnh hắn, nước biển trong nháy mắt nổ tung, đem hắn nổ bay ra ngoài. Lại là người kia cá nữ vương dưới thân bọ ngựa tôm xuất thủ. Gừng huân một bên thân thể bị đánh ra một cái vết thương, để hắn rên lên một tiếng, lượn vòng lấy tăng lên, mở ra phun ra một đạo huyền quang. Cá voi sát thủ thấy thế, hóa thân thành vì một cái khôi ngô hán tử, dẫn theo ức vạn hải tộc cường giả đem nhân ngư nhất tộc phòng tuyến xé mở một đường vết rách. Nhân ngư nữ vương trên mặt hiển hiện một vệt kinh hoàng, nàng nhìn về phía gừng huân, nói ra: Long Vương, ta biết ngươi bây giờ tình cảnh, ta có thể giúp ngươi. Gừng huân mắt rồng nhìn về phía nàng, đón đến, nói: không cần, chúng ta cho tới bây giờ cũng không phải là địch nhân. Đây đều là cá voi sát thủ cái kia ra hỏa vì chính mình dã tâm mà chế tạo ra chiến tranh. Giữa chúng ta sẽ không có chiến tranh, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Nhân ngư nữ vương mí mắt không ngừng nhảy. Tại vùng biển này bên trong, trên một số nàng thế lực yếu nhất, một trận chiến này các nàng tất thua. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng là sử dụng địch nhân nội bộ mâu thuẫn, cũng muốn hứa có thể sẽ chuyển bại thành thắng, nhưng là nàng không nghĩ tới. Gừng huân tựa hồ căn bản không ăn nàng một bộ này. Không phải, gừng huân hừ lạnh nói, hắn biết mình tình cảnh, nhưng là hắn không biết mượn nhờ phần ngoài lực lượng đến làm chính mình lật bàn. Cái này khiến hắn cảm thấy mình rất vô năng. Khương Hải có thể áp chế cá voi sát thủ, hắn tin tưởng mình cũng có thể. Hắn cũng không so Khương Hải kém đi nơi nào. Giết! Khương Hải gào thét một tiếng, quay người thẳng hướng nhân ngư nữ vương. Ngày kế tiếp, cả nước tin tức đều tại đưa tin trong Hải Dương xuất hiện đại diện tích cá biển tử vong tin tức. Vương Đại Đông vừa sáng sớm cùng Lăng Đông Thừa bọn họ ăn điểm tâm thời điểm đã nhìn thấy cái tin tức này, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Lăng Đông Thừa ngưng trọng nói ra, biển bên trong khẳng định xuất hiện một số biến cố. Hôm qua các ngươi đều cảm giác được đi. Thiết Huyết Đại Đế cầm trong tay một chén hải sản cháo một miệng nuốt vào trong bụng. Chóp cha chóp chép lấy miệng nói ra. Vương Đại Đông gật đầu, nhưng là không biết nguyên nhân cụ thể là cái gì. Lăng Đông Thừa sắc mặt có chút hưng phấn nói ra. Tối hôm qua linh khí bạo phát, lần thứ hai linh khí khôi phục cũng nhanh tới. Nhanh như vậy, Vương Đại Đông mí mắt nhảy một cái. Thật không thể tin hỏi. Buổi tối hôm qua hắn mặc dù có chút phát giác, nhưng là không biết nguyên nhân cụ thể. Bây giờ nghe Lăng Đông Thừa nói như vậy, hắn trong nháy mắt thì minh ngộ. Cũng cơ hồ là trong cùng một lúc, toàn cầu mỗi cái cường giả đều đã cảm nhận được biến hóa này. Vương Đại Đông tâm tình ngược lại là không có thay đổi gì. Dù sao còn có thời gian, hiện tại cái kia làm sao thì làm. Ta ngày mai hồi Giang Đô, bên này có Trần Huyễn, các ngươi có chuyện gì? Phân phó hắn chính là, Vương Đại Đông đem chính mình trong chén cháo uống xong, sau đó nhìn về phía Lăng Đông Thừa hai người bọn họ. Ngươi trở về làm gì? Nhà ngươi cha vợ lại có việc tìm ngươi. Lăng Đông Thừa trêu chọc nói. Vương Đại Đông trắng Lăng Đông Thừa liếc một chút. Lúc này Trần Huyễn xuất hiện tại cửa, trên mặt cười nhẹ nhàng. Hai vị tiền bối, hắn cho Lăng Đông Thừa cùng Thiết Huyết Đại Đế chào hỏi. Lăng Đông Thừa bọn họ đều gật gật đầu. Vương gia gia, vừa truyền đến một tin tức tốt. Cổ võ thịnh hội sẽ tại vài ngày sau cử hành. Hiện tại chính tại tuyển cử làm địa phương. Vương Đại Đông cười nói. Đây là chuyện tốt a. Nhà ngươi lần này người nào dẫn đội a? Ta dẫn đội. Trần Huyễn có chút đắc ý chỉ mình nói ra. Vương Đại Đông cười cười. Tâm lý tính toán lần này Lâm gia hẳn là không cần chính mình dẫn đội đi. Lăng Đông Thừa ở một bên chỉ điểm lấy nói ra. Cổ võ thịnh hội đây là cổ võ việc quan trọng. Trước đó không lâu không phải có cổ tộc tái xuất à. Lần này cổ võ thịnh hội khẳng định rất có đáng xem. Vương Đại Đông ngược lại là không quan trọng. Cổ võ thịnh hội là các đại thế lực kiểm nghiệm nhà mình tiếp theo thế hệ mức độ. Cùng hắn loại này không lá vô can người không quan hệ nhiều lắm. Không lâu sau đó, cổ võ thịnh hội phe tổ chức rốt cục chứng thực. Bất quá địa điểm để Vương Đại Đông hơi kinh ngạc. Lại là Khổng gia, Lăng Đông Thừa sắc mặt không đổi. Hai tay vây quanh ở trước ngực. Nói, như thế nào là nhà hắn? Lão tử đều không muốn đi. Hắn cùng Khổng gia vị kia có khúc mắc. Cái này Vương Đại Đông nghe hắn nhắc đến qua. Trần Huyễn sờ lấy cái mũi. Không nghĩ tới Vương Đại Đông tốt Lăng Đông Thừa phản ứng là dạng này. Hắn có chút lúng túng khó xử lúng túng cười nói. Khổng gia đã hướng khắp thiên hạ cổ võ giả phát ra cổ võ thiếp. Triệu tập quần hùng tại Thái Sơn luận đạo. Tiểu nhân đắc chí. Lăng Đông Thừa hừ nhẹ nói. Vương Đại Đông sờ sờ cái trán. Lăng Đông Thừa cùng Khổng gia vị kia khúc mắc còn giống như không nhỏ a. Ngày kế tiếp, Vương Đại Đông trở lại Giang Đô. Hắn vừa ngồi xuống, Lâm Thi Nghiên thì vội vã cầm lấy một chương đồ vật đưa cho hắn. Đây là cái gì? Vương Đại Đông nhìn Lâm Thi Nghiên liếc một chút, vừa hỏi, hôm qua ta lúc tan việc, có chuyển phát nhanh cho ta. Phía trên viết là ngươi đồ vật. Lâm Thi Nghiên ngồi tại Vương Đại Đông bên người, nhìn lấy Vương Đại Đông mở ra tay bên trong đồ vật. Quả nhiên, Vương Đại Đông nhìn lấy cái kia thiếp mời, liền biết là người nào gửi tới. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà cũng thu đến, xem ra Khổng gia đối với mình vẫn là rất chiếu cố. Bất quá chính mình có đi hay không liền muốn nhìn tâm tình. Tiện tay đem thiếp mời ném vào soạt rác. Vương Đại Đông lại đi Bạch Long chỗ đó một chuyến.